vườn về nhà mình quanh có lưới tre hàng cao, băng qua đồng xanh thơm dạt dào hương lúa non, bóng khói lam chiều giật chiều mây bay nhấp nhô, gió mát chiều hiu chiều ơi là chiều. Vườn về nhà mình quanh có lưới tre hàng cao, hai bên bờ sông hồng lục tình đôi lớn lơ, có bữa cơm chiều ngọt ngào canh chua cá rô, chú cháu quay quần hai và là vui. một giấc mơ mà thôi. Thực tại em đâu có quay trở lại, lặng nhìn cơn mưa cuốn đi giọt lệ anh, để ánh mắt anh đốt cháy những nỗi đau này. Từng ngày trôi qua anh trong khung hình rồi, mình mất nhau yên bình, ngàn vết sao vô hình. sâu sâu vơi bớt đi những niềm đau đau đau ta chúc không chúc lúc hẹn lời cho nhau mai sớm thức giấc an lòng nỡ đau nếu có những lúc ta đã đến đây đôi quên đi chưa tay chưa dậy ra hôm nay đang thấy đem hết thanh lý vào trong khung hình rồi mình mất nhau yên bình ngàn vết sau vô hình in dấu bóng hình nhau tình ngàn vết sao vô hình y dấu bóng hình nhân tình đời thương bao đất thương em coi nơi anh đại ngờ qua vừa đang cây vây cùng đại vội vàng quay đứng bước thật nhanh anh đâu chúc cứ tăng tất kiến nhau vui dù nhiều vây cũng đã đến lúc chôn vùi nằm vui nhìn em thấy người ta trời sẽ duyên lại quên bằng chân chữ.

cũng biết thân phận của anh, em hiểu không? Anh vẫn cố gắng chăm lo nhưng em dễ anh bao lần. Anh ta vẫn nghĩ rõ ràng còn anh tình đưa cơm anh ăn cơ hàn. Đôi tình đôi áo đôi anh, em cần phồn hoa đến thế. Thôi anh không đành. Cuộc đời lang thê phiêu bạt nơi xứ người, bao nhiêu thứ lo toan nên chẳng có thời gian chăm sóc em tận tình. Sau ngày nay người ta tốt với em, liệu còn có tốt với anh? Có anh thì ngược lại, nhận nhiều em mới là sai. dần biết nhớ và thương. Trước hiên nhà nàng có khóm hoa vàng nhẹ đưa như tấm chân tình của tôi chỉ dám khẽ càng thương. Nhà quên đêm nên nàng thường đến thăm và trò chuyện với mẹ tôi. Cùng thường qua giang đôi khi trời vừa thu sang đôi tình nhân như đã không mãi còn. Thank you. trong hai đã muốn cách xa, ân tình đôi ta nay bên